Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, hai nữ đại chiến. Hiện tại Đường Tâm Du, có tuyệt đối cường đại tự tin, Thiên Tinh Tông cao đồ, hơn nữa còn là thần thể, cho nàng dựng đứng hoàn mỹ lòng tin, tự tin như vậy, để nàng nhiều khi sẽ bỏ qua một số người. Bởi vì người muốn nịnh nọt nàng thực sự nhiều lắm, nàng nếu là từng cái đều đặt ở trong lòng, vậy thực sẽ phiền chết. Cho nên, nàng vừa rồi liền trực tiếp không để ý đến Ninh Kiều. Dù sao chính là một người bình thường thôi, nhưng là, hiện tại Ninh Kiều ngẩng đầu một cái, nàng đều là dâng lên một cỗ kinh diễm. Tại sao có thể có người đẹp như vậy? Đối phương tuyệt lệ không thua kém một chút nào chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng sinh không nổi một chút xíu ghen ghét. Bởi vì Ninh Kiều đẹp quá tinh khiết, hoàn toàn đến không tranh quyền thế, để nàng đều là sống yêu. Nhưng là như thế một cái tinh khiết mỹ nhân, thế mà tại vì Diệp Vân nói chuyện. Dù là Đường Tâm Du chỉ có 16 tuổi, nhưng là một nữ nhân, tại tình cảm phương diện nàng hay là có trực giác bén nhạy. Nữ tử thanh thuần như nước này ưa thích Diệp Vân. Nàng thừa nhận, Diệp Vân không kém, bằng không mà nói, hiện tại cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng là, chỉ là không kém nói, còn xa xa không xứng với Ninh Kiều dạng này thanh lệ tinh khiết, đối phương cũng có thể đứng ở chỗ này, nói rõ nàng cũng không kém a. Ngươi rất làm được nha, chúng ta từ hôn vẫn chưa tới một năm đâu, ngươi liền cấu kết lại như thế một cái tinh khiết đến để cho người ta không đành lòng tổn thương nữ. Tử tuyệt mỹ, nàng cùng Diệp Vân gần như không gặp nhau, tự nhiên chưa nói tới yêu thích hoặc là chán ghét, nhưng là đã từng vị hôn phu thế mà nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Hay là để nàng hiện lên một cỗ cảm giác không thoải mái, không cho phép lại nhục nhã sư huynh. Ninh Kiều cường điệu nói, gương mặt xinh đẹp cao cao nâng lên, không chút nào yếu thế cùng Đường Tâm Du đối mặt. Chính nàng có thể gắng chịu nhục, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác ô nhục Diệp Vân, nhất là Đường Tâm Du. Nàng từ hôn Diệp Vân, khẳng định để Diệp Vân nhận lấy tổn thương cực lớn. Nghĩ đến điểm này, nàng liền đối diện trước thiếu nữ mỹ lệ đến gần như không chân thực này hiện lên địch ý mãnh liệt. Đường Tâm Du thì là cười cười, cô nương, người kỳ thật có thể có lựa chọn tốt hơn. Giống trong Thiên Tinh Tông, liền có mấy vị kiệt xuất không gì sánh được sư huynh. Chẳng những thiên phú kỳ cao, mà lại phẩm hạnh yêu lương. Nàng tạm thời không muốn cân nhắc nam nữ tư tình, nhưng là nàng cảm thấy Diệp Vân không xứng với Ninh Kiều, cho nên nàng thà rằng làm ác nhân cũng muốn khuyên câu trước. Ngươi không xứng với sư huynh, ngươi rời đi sư huynh là ngươi sai lầm lớn nhất, Ninh Kiều phối hợp nói ra. Hai người hoàn toàn không tải trên một cái kênh. Ngươi nói ngươi, ta khuyên ta. Đường Tâm Du nhìn về phía Diệp Vân, cau mày nói, Diệp Vân, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ngay cả như vậy người thuần khiết cũng lừa gạt. Nàng tự nhiên cho rằng là Diệp Vân cho Ninh Kiều rót cái gì thuốc mê. Càng là đối với từ hôn một chuyện làm vặn vẹo chú giải, mới có thể để Ninh Kiều người như thế yếu đuối, hiền lành đều sẽ căm thù chính mình. Cái này đương nhiên không trách Ninh Kiều, nàng tinh khiết đến làm cho người ngay cả hận đều là không hận nổi. Cho nên, chỉ có thể là Diệp Vân. Diệp Vân cười một tiếng, rốt cục lại trở lại trên người của ta. Chỉ là hắn còn chưa mở lời, bên cạnh Ninh Kiều đã bạo phát. Không, được, ô, nhục, sư, huynh, nàng từng chữ mà nói, oanh. Liệt diễm thánh thể đã kích hoạt, lửa nóng hừng hực sôi trào, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, lọn tóc cũng là tung bay lên hỏa diễm, để nàng phảng phất một tôn hỏa diễm nữ thần, tỏa ra vô tận mỹ lệ. Cái gì? Lúc này, Đường Tâm Du là triệt để kinh đến. Thể chất đặc thù. Trời ạ, nữ tử này chẳng những đẹp đến mức không thua chính mình. Thậm chí cũng đồng dạng là thể chất đặc thù. Cảm thụ một chút hỏa uy chi uy này liền biết. Đối phương thể chất rất cường đại. Rất cường đại. Diệp Vân là thế nào làm được? Muốn nói Ninh Kiều chỉ là dáng dấp đẹp. Vậy bị Diệp Vân lừa gạt đến tay còn có thể lý giải. Thế nhưng là, người ta hay là thể chất đặc thù. Cái này vô luận tại tông môn nào, học viện, đều sẽ bị coi như chân bảo. Há lại cho bị Diệp Vân tai họa rồi. Cho nên, nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Diệp Vân thì là cười một tiếng. Giới thiệu một chút, nàng gọi Ninh Kiều, liệt diễm thánh thể, ta dạy. Đường Tâm Du lập tức liền ngây dại, thánh thể cũng chỉ là so thần thể yếu đi một đoạn. Mà lại, thánh thể đồng dạng có thể nhẹ nhõm đạt tới linh ngã cảnh. Lại nói, tại không có đạt đến đại thành trước đó, thần thể cùng thánh thể ai mạnh ai yếu. Vậy hoàn toàn quyết định bởi tại đối với thể chất khai phát trình độ. Tiểu thành thánh thể hoàn toàn có thể địch nổi không có tiểu thành thần thể. Thậm chí áp chế, nhìn Ninh Kiều thể chất chi uy, rõ ràng đối phương đã đạt đến tiểu thành, có thể là tiếp cận tiểu thành, mà nàng lại là Diệp Vân dạy dỗ. Ninh Kiều không có phủ nhận, lấy nàng tính cách, hẳn là tuyệt sẽ không nói láo. Cho nên, đây là sự thực, Đường Tâm Du mờ mịt nhìn xem Diệp Vân, thiếu niên này lại là biểu lộ thong dong. Cũng không có dương dương đắc ý. Phảng phất chỉ là đang nói một kiện 10 phần bình thường sự tình. Nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước mình. Bởi vì nàng thần thể. Cho nên, chỉ có thể từ hôn. Bởi vì, cái này tất nhiên sẽ cho Diệp Vân. Diệp Trường Quan mang đến tổn thương. Thậm chí sẽ hại chết bọn hắn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là tràn ngập thiện ý từ hôn. Đây là đang bảo hộ Diệp Trường Quan phụ tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ninh Kiều đồng dạng là thể chất đặc thù, lại cùng với Diệp Vân. Diệp Vân đã chết rồi sao? Không có. Cho nên, nếu Ninh Kiều có thể, vì cái gì chính mình không thể? Từ điểm đó tới nói, là nàng chối bỏ hôn ước. Đường Tâm Du, Ninh Kiều thét dài một tiếng, chủ động xuất thủ, hướng về nàng giết tới. Nàng đương nhiên sẽ không thực sự giết người, nhưng là nữ nhân này tổn thương sư huynh, nàng không đem đối phương đánh phục mà nói, vậy trong lòng cổ lửa giận này liền tắt bất diệt. Một vị thánh thể giết tới, Đường Tâm Du dám đảm đương làm bình thường sao? Nàng vội vàng cũng kích hoạt băng hoàng thần thể, lập tức vô tận hàn ý lưu chuyển. Quanh người nàng bị màu trắng băng vụ bao phủ, mà trái lại Ninh Kiều, thì là để bốn phía hóa thành một mảnh ngọn lửa màu đỏ. Trắng cùng đỏ, băng cùng hòa, rằng co, Đường Tâm Du lập tức phát hiện, Ninh Kiều thể chất khai phát trình độ đúng là trên mình. Cho nên, nàng rõ ràng là thần thể, lại chiếm không được một tia tiện nghi, chỉ có thể cùng đối phương cân sức ngang tài. Cần phải biết rằng, nàng tiến Thiên Tinh Tông, liền được toàn bộ tông môn toàn lực bồi dưỡng. Thật nhiều trưởng lão đều tại liên thủ nghiên cứu, đưa nàng thể chất mau chóng, tận đất lành dẫn đạo đi ra. Nhưng mà, đây là không sánh bằng Ninh Kiều. Nàng là Diệp Vân dạy. Diệp Vân một người, thế mà so Thiên Tinh Tông tất cả trưởng lão cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Nếu như nàng không hề rời đi Diệp Vân, mà là lật cho đối phương đến dạy mình mà nói, vậy bây giờ chính mình sẽ có mạnh cỡ nào? Ý nghĩ này chợt lóe qua, Đường Tâm Du cũng không phải là người ý chí không kiên. Như là đã lui cưới, nàng liền tuyệt sẽ không hối hận, đi qua, liền đều để nó lưu tại đi qua, vậy liền một trận chiến, nàng dâng lên hừng hực chiến ý. Kiêu ngạo nàng không cho phép chính mình bại bởi Ninh Kiều, đối phương vẫn chỉ là Diệp Vân dạy dỗ. Nếu là nàng ngay cả Ninh Kiều đều đánh không lại, vậy lại thế nào cùng Diệp Vân so? Nàng từ hôn quyết định, cũng đã thành chuyện cười lớn. Băng hoàng kiếm, Đường Tâm Du đưa tay, một đạo băng kiếm cấp tốc ngưng tụ, mà hàn ý lập tức tăng vọt. Thanh này băng kiếm chi lạnh, có thể nghĩ, Ninh Kiều không nói gì, chỉ là hai tay chấn động. Oanh, một đạo hỏa diễm tạo thành trường mâu cũng xuất hiện ở trong tay nàng. Oanh, hai nữ đồng thời hướng về đối phương phóng đi, băng kiếm cùng hỏa mâu va chạm. Xì xì xì, băng vụ bị ngọn lửa bốc hơi, hóa thành hơi nước, tạo thành một mảnh mê vụ. Bành, bành, bành, hai nữ thì là trong mê vụ chém giết, không cần nhìn rõ ràng hình người, chỉ cần nhìn xem trắng cùng đỏ rằng co liền biết tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Ninh Kiều đạt được học viện toàn lực bồi dưỡng, lại thêm Diệp Vân mở tiểu táo, bản thân võ đạo thiên phú cũng bị thể chất kích phát ra đến. Cho nên, tiến bộ của nàng nhanh đến mức dọa người. Hiện tại đồng dạng là thiết nhục cảnh viên mãn. Cho nên, ở trên cảnh giới nàng là hoàn toàn không thua Đường Tâm Du. Tu vi không thua, thể chất cũng không thua. Mà cực kỳ mấu chốt chính là, Ninh Kiều bình thường một mực là ẩn nhẫn tính cách. Nhưng bây giờ cũng bởi vì Đường Tâm Du mà bảo trùng. Cho nên, hai nữ ai cũng không thua ai. Chiến đến kịch liệt không gì sánh được. Chiến đấu như vậy, chính là Diệp Vân đều rất khó nhúng tay. Phải biết, Đường Tâm Du toàn lực bạo phát xuống thế nhưng là ngay cả tam tinh yêu thú cũng có thể xử lý. Dù là chính mình cuối cùng cũng bị thương, nhưng từ nàng hiện tại chiến lực đến xem, hiển nhiên bị thương không nặng, bằng không mà nói, nào có nhanh như vậy liền tốt đạo lý. Thể chất đặc thù thực tình nghiêu bức a, Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Hắn tu ra một cái bí cảnh, nhưng không cân nhắc tinh kỹ mà nói, dù cho tăng thêm cường hoành thể phách, hắn hiện tại cũng so ra kém hai nữ. Có thể dựa vào tinh kỹ thủ thắng, không phải thắng mà không võ sao? Diệp Vân lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn phải nhanh một chút tu ra thận chi bí cảnh, không thể bị hai nữ nhân áp chế. Chiến chiến chiến, hai nữ đều là đánh ra hỏa khí đến, cái nào đều không có dừng tay ý tứ. Nhưng là, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, thể chất chi uy lại không thể vô hạn thi triển. Từ từ, hai nữ chiến lực đều là bắt đầu giảm mạnh, các nàng không còn kịch liệt đối bính, mà là đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, tiết kiệm lên tự thân lực lượng tới. Ninh Kiều, đủ, Diệp Vân mở miệng, tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng tiết kiệm chút thời gian. Ninh Kiều quật cường không có đáp ứng, nàng chán ghét Đường Tâm Du, thế mà tổn thương Diệp Vân. Ngươi bây giờ nhiều lắm là cùng nàng đánh cái ngang tay, không bằng đem tâm chi bí cảnh tu luyện được, đến lúc đó, đánh nhau cùng cấp, ngươi tất thắng. Diệp Vân lại nói, Ninh Kiều nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu. Xác thực, nàng hiện tại ép không được Đường Tâm Du, mà lại đối phương thế nhưng là thần thể. Một khi thể chất khai phát đuổi theo, nàng khẳng định phải bị quản chế. Cho nên, duy nhất thủ thắng chi pháp, chính là tu ra bí cảnh. Ta nhiều hơn ngươi tu một cái tiểu cảnh giới, đánh nhau cùng cấp, vậy ta khẳng định càng mạnh a. Bí cảnh, Đường Tâm Du có chút mờ mịt, bọn hắn không phải ngay tại trong bí cảnh sao? Vì cái gì nói muốn tu ra bí cảnh? Hơn nữa còn cái gì tâm chi bí cảnh? Nhưng là, Ninh Kiều mạnh như vậy, chính là Diệp Vân dạy dỗ, hắn sẽ tùy ý nói lung tung sao? Đường Tâm Du lập tức lưu lại một cái tâm nhãn, đợi trở về Thiên Tinh Tông, nàng nhất định phải hảo hảo tra một chút, tâm chi bí cảnh là có ý gì? Lần sau tái chiến, nàng tuyệt đối phải thắng Ninh Kiều, không phải là vì chiến thắng đằng sau giễu cợt đối phương, mà là muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hữu duyên gặp lại, Diệp Vân phất phất tay, nghênh ngang rời đi, Ninh Kiều lập tức như là giống như tiểu tức phụ đuổi theo. Tóc rủ xuống, che nàng dung nhan tuyệt thế. Đường Tâm Du nhìn xem, lòng tràn đầy không hiểu, ngươi thế nhưng là thánh thể a, tại sao không có nửa điểm ngạo khí? Tỷ như nàng, đối với sư phụ là rất tôn kính, nhưng cũng không có giống Ninh Kiều dạng này kinh sợ đó a. Đường Tâm Du a, Đường Tâm Du, ngươi không thể tự mãn, ngươi là thần thể, vốn hẳn nên chắc thắng thánh thể, thế nhưng là đánh nhau cùng cấp, ngươi thế mà chỉ là đánh cái ngang tay. Trở về đằng sau, nhất định phải trả lại gia tăng gấp bội cố gắng. Bằng không mà nói, ngươi muốn thất bại bởi một tên thánh thể, còn có mặt mũi gặp người sao? Mà lại, cái này thánh thể hay là Diệp Vân dạy dỗ? Nàng muốn bại bởi Ninh Kiều, vậy ở trước mặt Diệp Vân còn nhấc nổi đầu tới sao? Từ hôn bảo hộ đối phương. Ha ha, ngươi quá đề cao chính mình đi. Đường Tâm Du đem tú quyền nắm thật chặt, đánh với Ninh Kiều một trận, cho nàng rất rất nhiều kích thích. Nàng đấu trí bị hoàn toàn nhóm lửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.